Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1156, Trường Y Khoa Viện Trường. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, buổi sáng 11 lúc rất nhiều, thành phố Tân Hải Chánh Phủ, Ủy ban Bảo vệ Sức Khỏe, Bộ Giáo dục. Đại học Tân Hải ở trên cao trăm tên tân khách dưới sự làm chứng. Chung nhau ký tên di chuyển xây Đại học Tân Hải trường y khoa hiệp nghị. Các phe hứa hẹn đem đưa vào hàng loạt tài nguyên. Cầm Đại học Tân Hải trường y khoa xây dựng trở thành quốc tế nhất lưu trường y khoa. Sau đó, Đại học Tân Hải hiệu trưởng Phan Tân Lập cùng Bệnh viện An Lâm viện trưởng cung học bằng. Chung nhau ký tên Đại học Tân Hải trường y khoa cùng Bệnh viện An Lâm độ sâu hợp tác hiệp nghị. Căn cứ này hiệp nghị, Bệnh viện An Lâm đem trở thành Đại học Tân Hải trường y khoa trường học bệnh viện. Đồng thời, hai bên đem tại phòng thí nghiệm, y học dụng cụ, tin tức tư liệu các phương diện thực hành cùng chung, đang dạy học, nghiên cứu khoa học và nhân viên trao đổi phương diện, thực hiện lớn nhất hạn độ hợp tác. Hai phần hiệp nghị ký sau đó, chính là chính phủ thành phố cử hành lấy tự giúp làm chủ muốn hình thức chiêu đãi tiệc trưa. Lâm Kiệt đang cùng đến sân lãnh đạo chủ yếu cửa từng cái gọi hàn huyên qua sau đó. Liền lấy một ít thức ăn ăn, chuẩn bị ăn no bụng sau đó, liền chạy ra hồi bệnh viện. Có một đống lớn công tác đang chờ hắn đâu, Lâm chuyên gia. Người khẩu vị tương đối khá mà. Lâm Kiệt quay đầu vừa thấy, liền gặp ở bên cạnh ngồi xuống là Trình Tinh Quang, so sánh chính hắn đĩa thức ăn đống được không ít thịt, thức ăn và trái cây, Trình Tinh Quang trong đĩa chỉ có một ít cải xanh và mấy miếng thịt cá. Không có biện pháp à, tiêu hao hơn, tự nhiên ăn cũng chỉ hơn, bác sĩ công tác, vừa là trí khôn sống, cũng là việc thể lực. Hai cái phương diện đều rất không thoải mái. Lâm Kiệt quan sát một chút Trình Tinh Quang sắc mặt, gặp hắn khó nén mệt mỏi. Quan tâm hỏi, tối hôm qua không nghỉ ngơi sao? Vẫn là thời tiết nóng ran, không đói bụng, ngươi liền lấy một điểm này ăn. Rõ ràng không đủ một cái bình thường chàng trai cơm trưa tiêu chuẩn. Ngày hôm qua cùng ủy ban bảo, vệ sức khỏe và trong thành phố người thường nghỉ đến rất khuya, không nghỉ ngơi tốt, vậy không có bao nhiêu khẩu vị. Trình Tinh Quang khẽ thở dài một hơi, lại thấp giọng nói, Lâm chuyên gia, lão viên phải bị điều đi, viên viện trưởng phải bị điều đi. Lâm Kiệt vẫn là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Kinh ngạc hỏi, thật, giả, tại sao lại ở đây cái tiết điểm bị điều đi? Trình Tinh Quang ăn một miếng cải xanh, nhẹ giọng nói, mặc dù ta và lão viên quan hệ coi như là có thể, nhưng là khách quan thực tế nói, mấy năm này trường y khoa ở dưới lãnh đạo của hắn tiến bộ không lớn, so sánh Hiệp Hòa trường y khoa, Kinh Đại trường y khoa cùng phát triển, thậm chí có thể nói là có chút rơi ở phía sau. Dĩ nhiên, hắn chỉ là một người viện trưởng, trên dưới kình cùi trỏ hơn, cũng không thể toàn trách móc hắn. Nhưng là, lão viên ý tưởng có chút làm từng bước liền ban. Mấy năm qua này, nếu như cầm Lâm chuyên gia ngươi cái này ngang trời xuất thế nhân tố lấy xuống, trường y khoa có thể nói không có có thể cầm ra được điểm sáng. Bộ ủy và lãnh đạo trường học muốn lấy di chuyển xây trường y khoa là thời cơ, đổi một cái còn có quyết đoán và ý tưởng viện trường. Lâm Kiệt chân mày chính là nhíu một cái, đối với cái này thay đổi có chút không thích, đối với hắn và Bệnh viện An Lâm mà nói, dĩ nhiên hy vọng viên Quảng Hỷ tiếp tục làm viện trưởng vị trí này. Hai bên bây giờ quen thuộc, tốt nhiều chuyện không cần lại ma hợp, chỉ là tin tức này đã truyền ra, liền đại biểu cái này đã trở thành sự thật, lãnh đạo đã làm xong quyết định, không cho thay đổi. Đối với loại tầng thứ này nhân viên điều động, liên quan đến bộ ủy cấp một quyết sách, Lâm Kiệt thành tựu người ngoài cũng không tốt đúc kết. Hắn quan tâm dò hỏi, viên viện trưởng sẽ điều động tới chỗ nào? Thay thế hắn sẽ là ai? Trình Tinh Quang giọng chậm rãi nói, an bài vào Ủy ban Bảo vệ Sức Khỏe, đảm nhiệm một tư vụ trưởng. Đây đối với lão viên mà nói, cũng coi là nào đó tiến bộ, còn như người tiếp thay nhân viên. Hắn lắc đầu một cái, nói, ta còn không biết, ta đoán, phía trên có thể sẽ trước trưng cầu một chút Lâm chuyên gia ngươi ý kiến. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, tiếp đó cười nói, làm sao có thể sẽ trưng cầu ta ý kiến. Đối với Đại học Tân Hải trường Y khoa mà nói, ta chính là một cái người ngoài à, Trình Tinh Quang nhắc nhở. Lâm chuyên gia, ngươi cái này người ngoài phân lượng, nhưng mà không nhất thiết nặng à, Đại học Tân Hải trường Y khoa mục tiêu, nhưng là phải xây dựng trở thành quốc tế nhất lưu trường y khoa. Đây có thể tuyệt đối không thể rời bỏ ngươi và Bệnh viện An Lâm giúp đỡ. Nếu như tiếp nhận viện trưởng và ngươi quan hệ không thân, khẳng định sẽ ảnh hưởng trường y khoa phát triển kế hoạch lâu dài. Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói thật ra, ta biết hoặc người quen cũng không hơn. Nhất là thích hợp có thể đảm nhiệm Đại học Tân Hải trường Y khoa viện trưởng cái này một chức vị. Cơ hồ không có, cho nên, bọn họ trưng cầu ta ý kiến. Căn bản cũng không có dùng. Nói đến đây, Lâm Kiệt nhìn trước mắt Trình Tinh Quang chính là trong lòng động một cái. Trực tiếp hỏi, Trình viện trưởng, ngươi có muốn hay không đảm nhiệm Đại học Tân Hải trường Y khoa viện trưởng? Ta... Trình Tinh Quang trực tiếp bị hỏi sững sốt. Đại học Tân Hải trường Y khoa là Đại học Tân Hải đệ nhất đại học viện. Toàn viện trên dưới có gần 15.000 danh sư sinh. Nhưng là viện trưởng cái này cương vị, so sánh chi nhánh viện trường bệnh viện cương vị, vẫn là hơi có chút chưa đủ. Trừ cấp bậc phải kém nửa cấp bên ngoài. Chủ yếu là chi nhánh viện trường bệnh viện có tương đối lớn quyền tự chủ, tương đối tự tại, chỉ là bây giờ trường y khoa. Trình Tinh Quang không nhịn được trầm ngâm, chỉ chốc lát sau, hắn cười khổ nói, Lâm chuyên gia, ngươi cho ta một đạo hết sức lựa chọn khó khăn đề à, ngươi như thế một đề ra. Ta đúng là có chút động lòng, lấy ta bây giờ tuổi tác, nhất hơn sẽ ở chi nhánh bệnh viện làm trước một đời, thì phải về hưu. Ta cũng muốn ở sau cùng nghề kiếp sống, sáng lên một lần, ví dụ như, ở trường y khoa viện trên lịch sử lưu lại dấu vết. Cầm Đại học Tân Hải trường y khoa phát triển thành là xem Harvard trường y khoa, Newton trường y khoa, Stanford trường y khoa như vậy quốc tế nổi danh, trong nước đệ nhất trường y khoa. Chỉ là, con đường này nhất định là gian khổ lại khúc chiết. Hắn cắn răng, quay đầu nhìn về phía trong phòng khách Phan Tân Lập, còn có đến từ Ủy ban Bảo vệ Sức Khỏe một người phó bộ trưởng. Nói, con chờ một chút đi ngay bọn họ nơi đó dò tìm tòi đề. Nếu như thay thế viên viện trưởng thí sinh còn không có quyết định, ta trước hết từ tiến một chút, xem có thể hay không trở thành bọn họ suy tính viện trưởng một trong người được đề cử. Trình Tinh Quang đưa ánh mắt lần nữa chuyển qua Lâm Kiệt trên mặt. Nói, Lâm chuyên gia, đây chính là ngươi chọn lựa xui khiến. Nếu như ta cuối cùng may mắn trở thành trường y khoa viện trưởng, ta liền tuổi già trí chưa già, trò chuyện phát thiếu niên cuồng, hợp lại lên mấy năm, cho dù chết sớm mấy năm cũng ở đây không tiếc. Lâm chuyên gia, ngươi cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn. Nhất định phải giúp ta à, Lâm Kiệt cắt một tiếng. Nói, Trình viện trưởng, ngươi muốn rõ ràng, ta giúp đỡ ngươi vị này người quen cũ, là muốn hơn là mình và Bệnh viện An Lâm tranh thủ một ít tiện lợi điều kiện. Cũng không phải là để cho mình hơn cực khổ, ngươi nếu là trông cậy vào ta giúp ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là tắt cái này ảo tưởng. Ở chi nhánh bệnh viện viện trưởng vị trí yên ổn đợi đến về hưu đi, Trình Tinh Quang chỉ là cười một tiếng, không có lời nói. Đối với Lâm Kiệt tính tình, hắn tự nhiên thăm dò rõ không thiếu. Cái này tuyệt đối là hắn đã gặp nhất nghiêm túc phụ trách. hơn nữa tấm lòng tốt, sẽ không bạc đãi thật lòng người đối tốt với hắn. Có ý tưởng, Ninh Tinh Quang nhanh chóng cầm trong đĩa thức ăn ăn sạch, đứng dậy đi trong phòng khách đi đi lại lại hỏi dò tin tức đi. Bên này Lâm Kiệt mới vừa đem thức ăn tiêu diệt một nửa. Lại có một người ngồi ở bên cạnh, hắn quay đầu vừa thấy, nguyên lai là duyệt cho chỉnh hình viện trường bệnh viện cận nhạc thần. Nhìn người nọ, Lâm Kiệt lập tức liền nghĩ đến, còn có một tấm kiểm tra cuốn ở trong tay hắn, chậm chạp không có thực hiện đây, cái này không phải là muốn thành tựu vật kỷ niệm tới gìn giữ đi. Liền nghe cận nhạc thần nhẹ giọng hỏi, Lâm chuyên gia, nghe nói, người đang chủ trì người mắc bệnh ung thư khí quan di chuyển thí nghiệm. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, mới vừa phê phục không lâu, vừa mới bắt đầu làm động vật thí nghiệm, ở khóa đề xin báo cáo đệ trình ngày thứ hai, hắn liền được phê phục, còn chiếm được 6 triệu nghiên cứu tiền vốn giúp đỡ. Trước mặt, Lâm Kiệt đưa cái này khóa đề giao cho Phương Hàm Nhị, Lô Hiểu Du, Vi Huần Dương mấy người tới phụ trách, cận nhạc thần tán dương. Nếu như phu ương pháp này kết hợp khối u dẫn dụ mới liệu pháp bị chứng minh có thể được, Lâm chuyên gia lại làm ra một cái có thể tạo phúc toàn thế giới mấy triệu người bệnh lớn cống hiến. Đây, hàng năm ít nhất có triệu trở lên người bệnh đang đợi bên trong chết đi. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, không muốn ôm kỳ vọng quá lớn, cho dù cái phương pháp này có thể được, cũng chỉ có thể là sức khỏe bộ phận di chuyển một cái nho nhỏ bổ sung. Dẫu sao di thực người mắc bệnh ung thư bộ phận, rất có thể còn muốn tiến hành bệnh ung thư phòng ngừa và chữa trị. Cái này đối với bệnh nhân cả người mà nói, là một người vô cùng lớn hành hạ. Cận nhạc thần nhưng lắc đầu một cái, nói, Lâm chuyên gia, rất nhiều người vì có thể sống được, cho dù là có thể sống lâu mấy tháng, vậy sẽ bắt không buông, giống như thành ngữ uống rượu độc giải khát nói như vậy. Thấy rằng sức khỏe khí quan khan hiếm, rất nhiều khổ khổ chờ đợi bộ phận di chuyển người, sẽ không để ý mang theo tế bào ung thư khí quan. Đối với sức khỏe bộ phận cung cấp thể khan hiếm, hiện trạng ở trước mắt, Lâm Kiệt cũng chỉ có thể là nhẹ nhàng than thở một tiếng. Bất quá, loại này thiếu hụt hiện trạng, đối nhãn trước vị này chưa rõ xử lý phi pháp bộ phận dưới đất di chuyển giải phẫu cận nhạc thần mà. Nói, có thể chính là hắn muốn. Đây là, liền nghe cận nhạc thần đổi một đề tài. Nói, Lâm chuyên gia, ta cần hướng ngươi nói một chuyện. Ừ, con trai ta Lỗ Bách Dương, đem sẽ thối lui ra y học định hướng ban. Lâm chuyên gia, ta thật sự là đặc biệt xin lỗi. Lâm Kiệt chân mày khẽ nhíu một cái. Hỏi, có thể hỏi một chút. Tại sao không? Cận nhạc thần sắc mặt lúng túng nói. Hắn mẫu thân muốn cho hắn xuất ngoại, đã cho hắn làm xong đi nước Mỹ đi học toàn bộ thủ tục. Ở tháng 9 sẽ đi nước Mỹ. Lâm Kiệt nhàn nhạt nha một tiếng. Không có ở lời nói. Cận nhạc thần mặt lộ vẻ khổ sở nói, Bách Dương cái đó đứa nhỏ, một lòng muốn học y, có thể dựa vào mình bản lãnh tiến vào cái khảo hạch này nghiêm khắc y học định hướng ban học tập. Là hắn, cũng là ta dẫn lấy làm hãnh diện sự việc. Chỉ là, hắn muốn nói lại thôi chốc lát, cuối cùng thở dài nói, có một số việc, một khi đạp đi vào, lại muốn rút người ra thì không thể. Nói xong lời này, cận nhạc thần liền đứng lên, hơi có vẻ tịch liêu rời đi, đi về phía phòng khách lối ra. Đối phương một câu cuối cùng tựa như có thâm ý. Lâm Kiệt cũng không muốn suy nghĩ, còn như 30 tên y học định hướng ban thiếu một người. Hắn vậy không để ý nhiều. Trong suy nghĩ của hắn, những người này có thể kiên trì đến sau cùng, mới có thể có một nửa liền tương đối khá. Ăn cơm trưa, Lâm Kiệt lại đi và mấy người đơn giản chào hỏi, ngồi xe rời đi Ngọc Lan Trắng nhà khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https